mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phốc hắc, chương 701, một tay súng ngắm như người không thiên lý ba, góc truyện audio.com, thành phố S là khu tài chính, có quá nhiều nhà cao tầng, đường thị cũng không phải là cao ốc cao nhất, phụ cận tòa nhà toàn là văn phòng, nhiều lắm, như một mảnh rừng chằn chịt. Hạ Thanh đang ngậm một cây viết nghiên cứu cấu trúc bên trong cao ốc của đường thị để tiện cho việc hành động của mình. Một bên bản thân đang quan sát kết hợp tư liệu truyền đến từ nội bộ, Hạ Thanh giao nhau so sánh, cao ốc đường thị nằm tại góc đông bắc, tòa nhà nằm ở văn phòng tầng 79, phi thường cao, vừa lúc phù hợp với yêu cầu của Hạ Thanh. Hạ Thanh phục kích tương đối yêu nhã. Hạ Thanh mở dương vũ khí, súng dài ngắn đều có, còn có một loại súng bắn tỉa có độ phân dài. Hạ Thanh cầm lấy kính viễn vọng, nhìn vào phòng làm việc của đường Bạch Dạ, vừa lúc Bạch Dạ ở trong phòng làm việc, Hạ Thanh nhìn đồng hồ. Cúi đầu, lắp ráp súng ngắm. Súng bắn tỉa của Hạ Thanh là M109, vương bài tổ chức năm ngoái vừa mới tạo ra sản phẩm mới, nhưng gấp 2 súng bắn tỉa bình thường, vì có kính để quan sát là loại súng tiên tiến nhất, độ phóng đại gấp 10 lần, tầm bắn 500 đến 2000 mét. Bên trong kính còn có các đường cong kéo từ mắt đến mục tiêu, nòng súng thiết kế hoàn mỹ, một lần xuất động, cấp tốc phân giải. Có thể nhanh chóng phân giải cho biết khi nào là cơ hội giết mục tiêu tốt nhất. Đạn là 12,7mm nhai đi nhai lại, lúc phóng ra tạo lực tương trợ cho nòng súng, giảm thiểu lực phản chấn, là một loại súng bắn tỉa uy lực cực lớn. Trải qua kiểm tra, trong vòng 1000 mét trúng mục tiêu suất cao tới 95%. Đạn tài năng ở 500 mét cự ly xa như vậy có thể xuyên thấu 30mm của tấm thép, bắn trúng cơ thể người thì sẽ trực tiếp đánh bạo. Hạ Thanh lắp ráp súng ngắm rồi nở một nụ cười rất xinh đẹp. Hạ Thanh phục kích một người, chỉ nã một phát súng, đối với thành phố S loại thành thị này, căn bản không có cơ hội cho Hạ Thanh bắn phát súng thứ hai, cho nên, Hạ Thanh phải một bắn chết một mệnh. Đường Bạch Dạ, ngươi thiếu nợ tỉ muội chúng ta. Ta muốn ngươi một lần trả hết nợ. Hạ Thanh nhấc lên súng ngắm, nhìn vào trong phần ngắm nhìn đường tổng trong phòng làm việc thấy vô cùng rõ ràng, Hạ Thanh chậm rãi điều chỉnh, nhắm ngay đường Bạch Dạ mi tâm, đánh bạo đầu người rất có kích thích a. Đột nhiên, đường tổng đứng lên, Hạ Thanh thầm nghĩ, lúc này, anh ta sẽ không đi họp đi. Đường Bạch Dạ bực bội cầm ly rượu, rót một ly rượu uống, trong lòng bực bội không ngớt, Hạ Thần Hy hôm nay không đi làm, không biết tung tích trong nhà hoàn hảo, không giống như là bộ dáng có người đã trở về. Thần Hy rốt cuộc im đã đi đâu? Nuốt một ngụm rượu mạnh xuống bụng, đường Bạch Dạ mím môi thiếu chút nữa làm ngã ly rượu. Hạ Thần Hy, sống hay chết em tốt xấu cũng nói một tiếng chứ. Chén rượu bị tay đường tổng nghiền nát, đường tổng bực bội mà đem hai tay nắm đến phát sung, Vân giật đi tra tin tức của Hạ Thần Hy, chỉ nói Hạ Thần Hy sau khi đi xem ảnh cưới rồi đi đến bệnh viện, ra bệnh viện, gọi một chiếc taxi, nhưng Bạch Dạ điều tra được tối hôm qua tài xế nói không có chở Hạ Thần Hy. Theo thông tin từ bệnh viện, Vân giật cũng tìm được tài xế chiếc xe kia, anh ta nói tối hôm qua uống rượu hỏng việc vẫn say khướt, ở nhà đi ngủ, không có chở khách, nói cách khác, có người đã bỏ tiền ra để che miệng anh ta lại. Chiếc xe này, đến hôm nay đã không tìm được, xe này không thuộc quản lý của hãng nào cả, về sau lại không biết đi đâu, tìm mãi mà cũng không thấy chiếc xe. Góc truyện audio.com, này, Hạ Thần Hy một điểm tin tức cũng không có. Bạch Dạ điều tra những gì bệnh viện ghi lại cũng không có ghi lại bệnh án của Hạ Thần Hy. Đột nhiên, Vân Giật lại gọi một cú điện thoại, đường Bạch Dạ hỏi, có phải hay không tìm được Hạ Thần Hy? Vân Giật nói, tôi phải nói cho cậu biết một tin tức, Dạ Bạch, chuyện này đối với cậu mà nói, không biết là tin tốt hay tin xấu nữa. Chuyện gì, tôi vừa mới tra xét những gì của bệnh viện, Hạ Thần Hy hôm qua đi bệnh viện, chính là khoa phụ sản, Hạ Thần Hy đã mang thai, chừng một tháng. Vân Giật nói, tin tức này, nếu như muốn gạt đường Bạch Dạ, anh ta vẫn có thể làm được. Cách chương.